Dã Man Vương Tọa, chương 186, Di tích Yên Diệt, góc truyện audio.com. Vấn đề này cực kỳ xảo quyệt, nhưng quả thật phù hợp với tình hình trước mắt của Trương Đức Bưu. Không cần tốn nhiều sức liền đoạt được đầu Hắc Ám Nguyên Tố Tinh Linh. Thậm chí còn đem cái đầu khiến bao người khác tha thiết mơ ước cho trò ăn. Mặc dù là Gia Ít có giao tình thâm hậu với hắn cũng hận không thể làm thịt hắn. Nếu Man Tử lưu thủ ở tầng thứ 13, chỉ sợ lúc các cường giả đi lên, chuyện đầu tiên phải làm chính là giết hắn cho hả giận. Mà Trương Đức Bưu nếu như lấy đi 48 khối thánh long nhãn này thì ma pháp giam cầm của pháp chủ nhân sư tháp liền mất hiệu quả. Không gian thông đạo này sẽ lập tức rời đi, trở lại địa phương nguyên lai. Chỉ sợ sau này hắn cũng không thể biết phía sau thông đạo này đến tột cùng là địa phương gì. Chủ nhân pháp sư tháp này là cường giả bán thần cấp. Nếu thông đạo sau lưng là bán vị diện bình thường, hắn căn bản sẽ không trịnh trọng đặc biệt đặt ở tầng cao nhất. Có thể thấy được thế giới phía sau thông đạo này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Trương Đức Bưu mỉm cười, nói, thánh nữ đại nhân khảo nghiệm ta, bất quá cái này đối với ta mà nói cũng không phải nan đề. Bích kỷ đao, phá, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vỡ ra một đạo không gian nhỏ hẹp. Một cỗ đấu khí bọc một đại ngô công hung hãn, phong lên cao, chuôi bích kỷ đao này sau khi đã được khảm 16 khối băng xương nhãn cùng lôi long nhãn. So với uy lực trước đó còn hung mãnh hơn, con ngô công ước chừng dài 100 mét, được sinh tử kiêu quyền ý đắp thành một tòa kiêu hình. Ầm ầm đánh vào trần tầng thứ 13 pháp sư tháp. Hạt, bích kỷ đao liên tiếp 3 lượt va chạm, rốt cục đem pháp sư tháp ngạnh sinh sinh phá khai một cái động lớn. Lilith chố mắt níu lưỡi, sau một lúc lâu nói không ra lời, Trương Đức Bưu thu bích kỷ đao, cười nói. Tầng thứ 13 cùng 8 con tam đầu thánh long, 48 khối thánh long nhãn, nhưng nơi này lại không hình thành không gian rộng lớn như mấy tầng phía trước. Cho nên ta đoán chắc 8 điều tam đầu thánh long và mắt của chúng nó ở tầng 13 đều dùng để giam cầm không gian thông đạo này. Trên thực tế phòng hộ lực xa xa không bằng mấy tầng trước. Quả nhiên, nơi này tựa như giấy. Một thống liền phá, Lilith sau một lúc lâu không nói gì. Tuy pháp sư tháp tầng 13 không có hàng rào không gian như mấy tầng phía trước. Nhưng tuyệt không giống như hắn nói. Không chịu nổi một kích, tầng này có thể tồn tại mấy vạn năm mà không tan vỡ sụp xuống. Chứng tỏ ngoại trừ khung xương của 8 đầu tam đầu thánh long ra. Chủ nhân pháp sư tháp còn gia tăng phòng ngự ma pháp khác. Phòng ngự ma pháp của cường giả bán thần cấp hẳn là rất mạnh mới đúng. Cho dù bị 5 tháng ăn mòn đã muốn mục, nhưng kiếm thánh bình thường cũng không nhất định dễ dàng bài trừ. Mà tới tay Trương Đức Bưu lại thật sự mỏng manh như tờ giấy. Lilith không thể không thừa nhận Man Tử này là quái thai. Thánh nữ trong mắt đảo chuyển, vừa cười vừa nói, A Man cho dù ngươi mở đỉnh pháp sư tháp ra. Có thể tự do xuất nhập, nhưng ngươi vẫn không có cách nào đem không gian thông đạo này mang đi. Tại sao phải mang không gian thông đạo đi? Trương Đức Bưu ôm lấy tiểu nhĩ nhã, đột nhiên nắm cái eo thon nhỏ của Lilith, thả người dựng lên, từ trong động khẩu bay ra khỏi pháp sư tháp, đem hai người đặt ở đỉnh tháp, cười nói, ta không có chút ma pháp lực nào. Tự nhiên không thể như chủ nhân pháp sư tháp có thể chuyển rời không gian thông đạo. Nhưng mang cả một tầng pháp sư tháp này đi không phải được rồi sao? Mang pháp sư tháp đi. Lilith ngẩn ngơ, Thái ca cũng theo cái động khẩu bay ra. Tò mò đánh giá chung quanh. Chỉ thấy bọn họ đứng trên đỉnh tháp cao vài trăm thước. Hai bên là biển rộng sâu thẳm. Vòng bảo hộ ma pháp khởi động một viên cầu thật lớn. Ngăn cách nước biển ở bên ngoài, trải qua nhiều năm tiêu hao như vậy, giờ phút này hắc ám ma pháp nguyên tố trong pháp sư tháp không còn như phun dũng trước như trước nữa. Các ma pháp thủy tinh trên thân tháp ẩn ẩn có xu thế hao hết năng lượng. Đã tan biến đi không ít, ma pháp phòng bảo hộ của pháp sư tháp này sắp hoàn toàn hao hết năng lượng rồi. Trương Đức Bưu đứng ở đỉnh tháp, Bích lũy đao hóa thành đại ngô công trăm mét, vây quanh tầng thứ 13 pháp sư tháp bay nhanh xoay tròn. Nham kết lạp lạp cắt quanh thân tháp, hỏa quang bắn ra bốn phía, lẩm bẩm nói, nếu năng lượng hao hết, nước biển sẽ trong nháy mắt tràn vào, hoàn toàn phá hủy tòa tháp này. Ta đem tầng thứ 13 đi, cũng là vì bảo hộ thành tựu của tiền bối. Chủ nhân pháp sư tháp ở trên trời có linh, nhất định sẽ không trách ta. Lilith âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ, tầng thứ 13 của tòa tháp này là địa phương tối trọng yếu. Ngươi chặt đứt nó đi, chỉ sợ pháp sư tháp lập tức sẽ sụp đổ. Quay đầu cười nói với Thái ca, ngươi có biết ý tưởng của Aman hay không? Thái ca chớp chớp nhãn tình, một mảnh mờ mịt, hắn là nghĩ muốn chém tầng thứ 13 xuống, sau đó nhét vào trong bụng ngươi. Lilith cười hì hì nói, Thái ca hoảng sợ, sắc mặt không tốt nhìn về phía Man tử. Aman, ngươi thật đúng là coi bụng của ta thành thùng rác, cái gì cũng có thể cho vào hả? Lilith tiếp tục cười nói, Aman, suy nghĩ của ngươi mặc dù hay, chỉ cần mang tầng thứ 13 pháp sư tháp đi, không gian thông đạo trong tháp tự nhiên cũng bị mang theo. Nhưng ngươi quên mất vấn đề là miệng Thái ca có đủ lớn hay không? Có thể một ngụm nuốt tòa tháp này được hay không? Thánh nữ đại nhân tựa hồ không chút để ý thấp giọng nói. Không gian bên trong tầng thứ 13 ước chừng có hơn 20 mẫu. Bên ngoài đương nhiên lớn hơn một ít nữa. Đại khái khoảng 30 mẫu. Thái ca, miệng của ngươi có thể mở ra 30 mẫu sao? Thái ca trương miệng rộng ra, phát hiện dù miệng mình rất lớn, nhưng cách mục tiêu 30 mẫu còn có một đoạn rất xa xôi. Quay đầu nhìn về phía Trương Đức Bưu, căm giận nói, Aman, đây là cách làm của ngươi sao? Ngươi đã ngu tới mức không có thuốc trị rồi. Trương Đức Bưu xấu hổ vạn phần, hung hăng trừng mắt nhìn Lilith một cái. Hắn nguyên lai tính toán chính là khiến Thái ca đem pháp sư tháp tầng thứ 13 nuốt vào. Một tầng pháp sư tháp này đối với không gian trong cơ thể Thái ca mà nói thật quá nhỏ bé. Không gian trong cơ thể lão hổ này rất rộng lớn, mặc dù đem cả tòa pháp sư tháp đều bỏ vào vẫn dư giả. Bất quá hắn không có nghĩ tới miệng Thái ca có thể nuốt tòa tháp này vào hay không. Lilith hé miệng cười cười, trong lòng ám thích, từ khi nàng gặp được Man tử tới nay, vẫn luôn kinh ngạc, thậm chí còn bị người này bắt cóc, hiện giờ cuối cùng cũng thở ra được một ngụm hờn dỗi. Xả giận, oanh, tầng thứ 13 rốt cục bị bích thủy đao cắt đoạn. Bên ngoài pháp sư tháp biểu vô số ma động thủy tinh liên tiếp tát. Thân tháp dần dần nghiêng lệch, phát ra tiếng ầm vang trầm đục, long cốt cấu thành thân tháp phát ra tiếng vang bùm bùm. Tầng tháp thứ 13 cũng dần dần đổ về phía bên trái. Thái ca, ngươi có thể cắp tầng pháp sư tháp này đi hay không? Trước bay về Lạc Nhật Xâm Lâm đã, Trương Đức Bưu vội vàng nói, nếu để pháp sư tháp tầng thứ 13 rơi xuống, rồi mới cắp nó đi sẽ càng khó khăn hơn. Thái ca hừ lạnh một tiếng, nói, cắp tầng tháp này không khó, bất quá ta vì cái gì phải giúp ngươi? Thái ca đại nhân, nghĩa bạc phân thiên, Trương Đức Bưu lợi dụng điểm yếu tán dương, sau đó huých huých bên hông Lilith, trong lòng Lilith có chút không vui. Hữu khí vô lực ca ngợi nói, nghĩa bạc vân thiên, tiểu nhĩ nhã đứng phía sau bọn họ, quơ nắm tay nhỏ bé, chính khí nghiêm nghị hô, được rồi, ta sẽ nghĩa bạc một lần, nhưng Aman, đây là lần cuối cùng ta nghĩa bạc vân thiên, Thái ca hô một tiếng hoàn toàn bày ra bản thể của kim quang hống. Bay đến phía dưới tháp, thanh âm buồn buồn hờn dỗi nói. Ta phát hiện nghĩa bạc vân thiên rất có hại tầng tháp thứ 13 rốt cục cũng rơi xuống. Ầm ầm rơi lên trên lưng Thái ca khí thức thánh long rất mạnh. Huống chi là lực lượng của tam đầu thánh long, tám con tam đầu thánh long ở cùng một chỗ, cho dù là Trương Đức Bưu cũng không nhất định có thể khiêng đứng lên. Trương Đức Bưu ôm lấy tiểu nhĩ nhã cùng Lilith, vội vàng nhảy đến tầng 12. Khẩn trương vạn phần nhìn xuống phía dưới. Sau một hồi lâu, thấy Thái ca lưng đeo cự tháp vọt lên, lúc này mới thoáng yên tâm. Kim quang hống không hổ là thiên địch của long tộc, đơn thuần lực lượng so với Long tộc còn muốn lớn hơn. Chỉ thấy ba cặp cánh của Lục Dực Kim Quang Hống dùng sức vỗ. Long quyển phong nhằm phía chỗ hổng của vòng bảo hộ ma pháp. Trong nháy mắt công phu, ma động thủy tinh của pháp sư tháp lại có mấy ngàn khối bị dập tắt. Vòng bảo hộ ma pháp càng ngày càng bạc, đã muốn phát cấp nguy cơ, tùy thời có thể thoát phá. Pháp sư tháp đã không còn phun ra hắc ám ma pháp nguyên tố như nước lũ ra phía ngoài nữa. Ngược lại bắt đầu điên cuồng hấp thu hắc ám nguyên tố từ ngoại giới. Chỉ thấy một cỗ hắc ám ma khí cùng nước biển từ chỗ hổng ầm ầm chui vào. Nước biển nhanh chóng bao phủ tầng thứ nhất pháp sư tháp. Thái ca lao ra, cao giọng nói một câu. Bất quá tiếng nước quá lớn, Trương Đức Bưu cũng không có nghe rõ. Nhưng thấy Lục Dực Kim Quang Hống lao ra mặt biển, sáu cánh huy động, nhắm hướng tây bay đi. Mà trong vòng bảo hộ ma pháp của pháp sư tháp do bán thần cường giả lưu lại. Những kẻ khác tới cổ tích rốt cục bắt đầu thoát phá. Khiến cho không biết bao nhiêu ma động thủy tinh đều tan biến. Tầng thứ nhất pháp sư tháp rốt cục hoàn toàn sụp xuống. Tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba, pháp sư tháp tốc độ sụp xuống cực nhanh. Trong chớp mắt ngay cả tầng thứ bảy cũng đã bị hủy diệt. Tiếp theo. Vòng bảo hộ ma pháp cũng bắt đầu tan vỡ. Một cỗ nước biển phun dũng xuống. Cả vòng bảo hộ bị nước biển ép bẹp xuống giống như tình trạng trứng trần nước sôi. Nếu vòng bảo hộ ma pháp bị thoát phá, nước biển sẽ trong nháy mắt chảy ngược xuống. Áp lực cực lớn đó trong nháy mắt sẽ đem pháp sư tháp áp thành bụi phấn. Bất kể sinh mệnh hay vị diên gì trong tháp đều bị hủy diệt. Không còn sót lại chút gì. Ôm chặt ta, Trương Đức Bưu đột nhiên ôm lấy Nhĩ Nhã cùng Lilith, hai chân cong lại giống như đang ngồi xổm xuống, giống như một con cóc lớn, cơ đùi tráng kiện như thép hung ác căng thẳng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đạn pháo bàn hướng một chỗ hổng trong ma pháp hộ thuẫn lao đi. Trong một chốc hắn nhảy, đấu khí dưới chân đem đệ thập nhị tầng tháp nổ tung một lỗ hổng thật lớn. Lilith cơ hồ cảm thấy được máu toàn thân đều bị kéo xuống bàn chân. Trong ý nghĩ trống rỗng, thậm chí ngay cả trái tim đều thiếu chút nữa bị quán tính áp thành mảnh nhỏ. Khóe miệng nhịn không được trào ra một dòng máu tươi. Oanh, Trương Đức Bưu một đầu nhảy vào dòng nước, đấu khí chen chúc mà ra. Tách đôi nước biển, nghịch lưu mà lên, đến lúc lực lượng suy kiệt, lập tức bích thỉ đao đột nhiên tăng vọt. Đón dòng nước lao ra khỏi vòng bảo hộ ma pháp, bắt tại phía trên viên cầu. Khởi, Trương Đức Bưu hét to một tiếng, dụng lực nghịch dòng nước thoát ra bên ngoài ma pháp hộ thuẫn. Lilith kinh hồn táng đảm, lồng ngực một trận đau nhức, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không kịp trị liệu cho chính mình, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra thân mình tiểu Nhĩ Nhã có bị tổn thương hay không. Lại phát hiện tiểu cô nương kia im lặng tránh ở trong lòng ngực man tử. Trong mắt đen lúng liếng đảo tới đảo lui. Một bộ dáng lão thần. Tựa hồ ngay cả trời sập xuống nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Xem ra A-man nói đúng. Tiểu Nhĩ Nhã thật là băng xương nguyên tố tinh linh. Lilith Hoa lại phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng trị liệu một chút thân thể tổn thương. Ngăn chặn thương thế. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy vòng bảo hộ ma pháp bắt đầu thoát phá phần lớn. Nước biển từ trên trời giáng xuống, ma pháp sư tháp đã bị phá hủy đến đệ thập tầng. Thầm nghĩ, tên A-man thật là vua phá hoại, lấy trình độ chắc chắn của pháp sư tháp này, sừng sững trăm ngàn năm cũng không thành vấn đề, nhưng chính bởi vì hắn chặt đứt tầng thứ 13, chặt đứt bộ ma động thủy tinh phòng ngự trận pháp liên hoàn bên ngoài. Lúc này pháp sư tháp mới bị hủy, vậy mà hắn còn nghiêm nghị nói vì bảo hộ thành tựu của tiền bối. Không biết đám cường giả ra ít, có thể thoát được hay không? Nếu bọn họ trốn thoát, không biết trong lòng hận hắn như thế nào text được lấy tại chuyện TR thiện nhân. Chạy đi đâu, Lilith vừa mới nghĩ đến đây. Đột nhiên chỉ thấy ra ít, Gross cùng Minro và nhiều cường giả từ tầng 12 bay ra. Hổn hển hướng bên ngoài vòng bảo hộ ma pháp phóng đi. 11 vị thánh cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Ma pháp cùng đấu khí cường đại cơ hồ khiến nước biển bốc hơi. Mắt thấy chúng cường giả sẽ lao ra khỏi vòng bảo hộ ma pháp. Trương Đức Bưu đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Hữu quyền xẹt qua một đường cong huyền diệu. Một quyền hướng vòng bảo hộ ma pháp nện xuống. Trích thủ giả thiên, một quyền này oanh ra. Chỉ thấy vòng bảo hộ ma pháp đãng khiêm một chút. Đột nhiên vỡ ra vô số đạo quy ngân. Giống một quả trứng chim từ trên cao rơi xuống mặt đất. Rầm rầm, thoát phá phân giải, nước biển phô thiên cái địa chảy ngược xuống. Aman, người đại gia ra ít một câu còn chưa nói xong. Liền cùng mấy cường giả này bị nước biển bao phủ. Trương Đức Bưu sắc mặt tái nhợt. Mặc dù tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng một quyền này đánh ra, vẫn suýt tiêu hao hết tinh khí thần của hắn. Lilith đang vội vàng bơi lên mặt biển cũng bị một kích này của hắn khiến cho nàng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lẩm bẩm nói, Aman, một quyền của ngươi tựu đánh rớt 11 vị thánh cấp cao thủ thánh cấp cường giả không có yếu ớt như vậy. Bọn người kia không thể chết được, bất quá khẳng định phải ăn một phen đau khổ. Trương Đức Bưu kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay dùng sức chụp về phía sau. Dầm một tiếng lao ra mặt nước, đứng ở trên sóng biển mãnh liệt, chỉ thấy pháp sư tháp sập thành một khối hình vuông, trong phạm vi 6-7 dặm của đại lốc xoáy. Tất cả hắc ám ma pháp nguyên tố cùng vong linh sinh vật của u hồn chi hải do khí cơ của pháp sư tháp dẫn dắt, đều không tự chủ được bị hút vào bên trong lốc xoáy. Bị nghiền tan xương nát thịt, hắn thậm chí nhìn thấy. Trong lốc xoáy có mấy đầu vong linh sinh vật cấp 18, cấp 19 đang giãy giụa bơi ra phía ngoài, lại bị lực hấp dẫn thật lớn khiến cho ngay cả cốt cách cường hãn của chúng từng khối bị thoát phá. Lập tức bị lốc xoáy nuốt hết, Lilith nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này, buồn bã nói, u hồn chi hải từ nay về sau hoàn toàn biến mất. Trương Đức Bưu thở hổn hển, thầm nghĩ. Vậy bọn người ra ít kia đã bị hải lưu cuốn rất xa. Bọn hỗn đản đó mặc dù còn sống đi ra, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thừa dịp hiện tại ta nên chạy nhanh khỏi nơi này, miễn cho bị bọn họ tìm được. Nếu không mặc dù có tiểu nhĩ nhã, ta cũng sẽ bị lửa giận của bọn hỗn đản này nghiền thành mảnh nhỏ. Chờ ra ít lão ca ca nguôi giận, ta lại đi tìm hắn giao dịch ma pháp bút ký. Trương Đức Bưu một tay ôm tiểu nhĩ nhã, một tay giữ chặt Lilith, ở trên mặt biển nhanh nhẹn mà đi, chậm rãi khôi phục thể lực cùng đấu khí, đi được gần nửa ngày, mới ra khỏi u hồn chi hải. Giờ phút này diện tích u hồn chi hải đã thu nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa hắc ám nguyên tố càng lúc càng mờ nhạt, nhiều nhất tiếp qua 2-3 ngày thời gian, phiến hải vực này sẽ hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Trương Đức Bưu vừa mới bước ra khỏi phiến hải vực này. Đột nhiên thấy một chiến thuyền cự hạm Lang Nha rẽ sóng mà di. Chính giữa bong tàu của chiến hạm có một vị hải tộc nữ tướng đang đứng. Eo mềm mại như rắn, tóc xanh giống như hải tảo. Từ xa xa liền cười to nói. Đức Bưu các hạ, không nghĩ tới ngài thật sự giải quyết được nguy cơ cho hải tộc ta. Di, lúc này mới qua vài ngày. Ngài liền cùng thánh nữ đại nhân sinh ra một nữ búp bê băng tuyết đáng yêu. Thực là thật đáng mừng, cách chương.